Chương 174, sinh mệnh thật mong manh. Lilith hành động. Năng lực tiến hóa của Lilith bị động kích hoạt, cô không hề sử dụng nó. Đây là một năng lực rất đặc biệt, cho phép cô điều khiển nhận thức của bất kỳ sinh vật nào, miễn là từ trường sinh mệnh của chúng không mạnh hơn Lilith quá nhiều. Ánh sáng xung quanh của Lilith chuyển đổi liên tục làm cô phải nheo mắt lại, cô nhìn thấy được những mảnh gương vỡ vụn ở khắp nơi, sau đó ánh sáng trở lại bình thường, Lilith lại xuất hiện ở trên tường thành. Năng lực tiến hóa bị động của Lilith cho phép nhận thức của cô luôn luôn ở thực tại, không bị ảnh hưởng bởi những thứ như trí chướng, ảo ảnh, ảo giác, hay bất cứ thứ gì có thể tác động vào não bộ của Lilith và gây nguy hại đến cô. Tiếng cóc kêu Lilith định thần lại, cô khẽ nói, trong khi nhìn xung quanh cô. Với đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, Lilith nhìn thấy khu vực trong chiến trường đã yên tĩnh lại, cảnh vật này ngưng động như chưa từng có một trận chiến nào xảy ra ở đây. Người sống sót vùng sinh vật vẹn trơ đều đã dừng lại động tác, tất cả đang đứng yên ở một chỗ, đôi mắt mê mang như lạc vào một nơi thần bí nào đó. Năng lực tiến hóa. Lilith xác định được thứ gì đã tấn công cô, sức mạnh của nó rất lớn, bao phủ toàn bộ vùng đất xung quanh của thập linh hỏa thành, và ảnh hưởng đến tất cả sinh vật, cho dù là các quân đoàn trưởng hay vẹn trở biến dị cũng không ngoại lệ. Âm âm tiếng động lớn truyền đến từ đằng xa, đó là phương hướng của dòng sông ngăn cách thành phố Nỉ Cả Xạ và thập linh hỏa thành. Lilith nhìn về đằng đó, cô đã biết được âm thanh cocktail là từ nơi đó phát ra, và sinh vật đó đang đến đây. Có vẻ như thân thể của nó rất lớn, cho nên mỗi bước chân đều phát ra động tĩnh như thế, nhìn vào thời gian cách biệt, đây là một con cóc khổng lồ sở hữu năng lực tiến hóa về tinh thần. Lilith khẳng định, giống như cô suy đoán, âm thanh càng ngày càng lớn dần, cho đến khi một sinh vật rơi xuống từ trên không, cặp chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất làm cho mặt đất vỡ vụn, nhiều vẹn trở xấu số ở dưới bị đạp thành tạt bã, chúng không biết được tại sao chúng lại chết đi. Tinh thần của chúng đang đắm chìm ở trong ảo ảnh mà con cóc này tạo ra. Tam Dương hậu kỳ sắc mặt của Lilith biến đổi thành ngưng trọng và nói. Một sinh vật tiến hóa đạt đến Tam Dương hậu kỳ và sở hữu một năng lực tiến hóa, hèn chi nó có thể tác động đến tất cả sinh vật ở đây, một loại năng lực thật bá đạo. Đây là một con cóc màu xám với thân thể cao 15 mét, đôi chân tráng kiện đầy sức mạnh, cùng với lớp da như của loài cá sấu có sức phòng ngự cao. Đôi mắt màu xanh lục đậm của nó đang đảo quanh một cách hiếu kỳ, nó đang khảo sát giá trị của những con mồi nhỏ bé ở bên dưới. Đối với nó, tất cả sinh vật ở đây đều là bữa ăn của nó, nhưng có rất nhiều sinh vật, không thể bắt nó ăn hết số thức ăn này a cho nên, nó phải tuyển ra những con mồi có giá trị nhất và đánh chén, sau đó trở về hang ổ để tiêu hóa thức ăn và tăng cường sức mạnh. Một công việc mà nó đã làm nhiều lần, trận chiến này xảy ra ở bên cạnh dòng sông. Gần với hang ổ của nó, cho nên nó bị kinh động khỏi giấc ngủ, với cơn đói đang cồn cào, nó quyết định đi săn bắn. Con cóc nhìn xung quanh, một cảnh tượng mà nó cực kỳ quen thuộc, tất cả con mồi đều đang đứng yên, như mời gọi nó đến ăn cơm vậy. Từ lúc mà nó nhận ra, tiếng kêu của nó trở thành một vũ khí, nó đã sử dụng tiếng kêu để săn mồi cùng chiến đấu. Trong ấn tượng của nó, tiếng kêu có thể ảnh hưởng đến cả một sinh vật mạnh hơn nó. Cô Hoa. Con cóc kêu lên một tiếng, một luồng sóng kỳ lạ phát ra từ miệng nó. Nó muốn chắc chắn rằng tất cả con mồi phải bị thôi miên. Đây là một bài học mà nó đã được dạy từ một con mồi mạnh mẽ thoát khỏi tiếng kêu của nó. Sau đó con mồi kêu còn làm nó bị thương. Tất nhiên, bây giờ con mồi đó đã thành phân không bị hệ từ đời nào rồi. Lilith nhìn xem con vật khổng lồ đang đứng yên và quan sát. Cô đều chỉ nhịp tim và hơi thở để không bị con vật này chú ý. Sức mạnh của nó hơn cô, cho nên cô không thể chiến đấu lại nó. Với lại Lilith tin tưởng, con cóc này còn chưa biết được Lilith không bị năng lực của nó tác động đến. Tiếng kêu của con cóc vang lên, Lilith bị một luồng sóng kỳ lạ xâm nhập vào thân thể. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệnh, tinh thần hỗn loạn. Lilith sử dụng năng lực tiến hóa ở mức độ cao nhất để ổn định lại tinh thần, nhưng đầu của cô vẫn còn đau đớn như có một cây búa đang liên tục gõ vào. Lilith cố gắng ổn định thân thể. Cô nhìn về phía bầu trời với ánh mắt hy vọng, đó là nơi Thanh Vũ đang đứng, nhưng cô lại thất vọng vì nhìn thấy ánh mắt mê mang của Thanh Vũ. Giáo hoàng cũng bị năng lực này ảnh hưởng. Lilith khẽ chau mày lại, trong ấn tượng của Lilith, Thanh Vũ đã từng thể hiện ra một trạng thái kỳ dị, sức mạnh tăng lên đến nỗi Lilith không thể nào sử dụng năng lực tiến hóa với Thanh Vũ. Có lẽ là hắn chưa kích hoạt trạng thái kỳ lạ đó cho nên bị năng lực này ảnh hưởng. Trong lòng Lilith đã có đáp án. Cả tòa thập linh hỏa thành yên tĩnh đến quỷ dị, tất cả sinh vật đều đứng yên để chờ đợi trở thành con mồi cho con quốc khổng lồ kia, không một ai biết được có một nguy hiểm đang đứng ở gần họ đến như vậy. Lưu Úc không thể điều khiển trận pháp thập linh hỏa trận, màn sáng ở trên bầu trời từ từ mờ nhạt rồi biến mất, không còn một lớp phòng thủ nào. Giờ phút này, sinh mạng của họ thật là mỏng manh, trước đó chắc chắn rằng không ai nghĩ đến có một sinh vật biến dị lại mạnh đến như thế. Đương nhiên, Lilith là một nhân tố ngoại lệ, năng lực tiến hóa của cô làm cho cô thoát khỏi ảo giác, bây giờ, chỉ có Lilith mới có thể cứu lấy mọi người. Trạng thái của mình không tốt lắm, nhưng con quốc kia đang ở thời kỳ toàn thịnh. Mình phải đánh thức một người khỏi ảo giác này, và người đó phải có sức mạnh đủ để đối kháng với con quốc. Lilith lẩm bẩm, trong lúc đó, đôi mắt của cô đang tìm kiếm đối tượng. Bởi vì khoảng cách từ Lilith và Thanh Vũ khá xa, cần phải có thời gian 3 giây để Lilith tới được chỗ của Thanh Vũ, trong lúc đó, con quốc sẽ không để yên cho Lilith hành động như thế. Không có ai đủ điều kiện cả. Lilith thở dài, các quân đoàn trưởng chỉ có cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, không thể nào đánh lại con quốc với Tam Dương hậu kỳ, nếu đánh thức họ, thì họ cũng vô dụng thôi, con quốc cứ việc kêu lên một tiếng, và họ sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Chỉ có hắn mới có thể chiến đấu với con quốc. Cuối cùng thì Lilith vẫn phải nhìn về phía Thanh Vũ. Cô quyết định đánh thức Thanh Vũ và hỗ trợ hắn chiến đấu với con quốc kia. Lilith tính toán và ra quyết định chỉ trong 2 giây, trong lúc đó con quốc đã chọn xong con mồi của nó. Đó là một con vẹn trở biến dị đang chiến đấu với Mạc Hàn, cảnh giới của nó ở Tam Dương Trung Kỳ, nhưng nó lại không có sức mạnh gì. Phương hướng tiến hóa của nó đã làm cho nó mạnh mẽ ngang các vẹn trở biến dị. Một vẹn trở khá to lớn với những lưỡi dao trên bốn tay. Mạc Hàn chiến đấu với nó cùng tâm trạng câu giờ, hắn chỉ muốn đánh hòa không phải muốn tiêu diệt nó, bởi vì Mạc Hàn đang bị thương, chẳng thể tung ra hết sức được nếu không vết thương của hắn sẽ nặng thêm. Bằng các pháp thuật từ Quan Minh Thánh Điện, hắn có thể điều khiển linh lực của nhiều hệ, và dung hợp chúng thành các pháp thuật đa hệ để tấn công vẹn trở này. Lilith quan sát con quốc khổng lồ. Cô gần như là nín thở lại để và cố gắng áp chế khí tức đến mức nhỏ nhất, chỉ cần Lilith bị nó phát hiện là cô sẽ chết, kéo theo đó là tất cả mọi người ở đây cũng phải chết. Lilith trải qua rất nhiều chuyện trong 6 tháng, nói thật cô đã vượt qua nhiều tình huống như thế này, bằng chứng là cô đang đứng ở đây. Lilith không phải là một người thanh niên ở thế kỷ hòa bình như Thanh Vũ, một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì trong chiến đấu lẫn kỹ năng sinh tồn hay kinh nghiệm sống sót, chính vì thế. Thanh Vũ mới phải bị dồn vào tình cảnh này, hắn đang mong chờ một người đến để đánh thức hắn khỏi ảo giác. Lilith cực kỳ bình tĩnh và nhìn con quốc bằng ánh mắt chăm chú, cô có thể nghe được tiếng tim đập nhỏ xíu, tiếng hít thở của những người xung quanh hay khuôn mặt hạnh phúc của Linh Đạ ở kế bên, có thể là Linh Đạ đang ở trong một ảo ảnh cực kỳ vui vẻ. Trong ánh mắt của Lilith, con quốc từ từ há cái miệng lớn nhớt nhắp ra, rồi bắn cái lưỡi màu đỏ nhạt khỏi miệng với tốc độ nhanh đến phát ra tiếng xé gió. Trên đầu lưỡi là một vật thể như một cục xương nhọn hoác, mục tiêu của nó là con vẹn trở đang chiến đấu với Mạc Hàn. Nhìn thấy vậy, ngay lập tức, không bỏ qua một chút xíu thời gian nào, Lilith di chuyển.